Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang đã xin gửi tới quý vị tập 32 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Đối với một đệ tử mà nói thì 30 vạn công đức là một con số trên trời. Nhưng với tông môn mà nói thì 30 vạn thật đúng là chẳng phải một con số quá lớn. Ví dụ như Cửu Tiên Tông. Trong 3 năm nay, số công đức của bọn hắn đã hơn 100 vạn, thậm chí gần 200 vạn. Mà tông có số công đức ít nhất là Mộ Kiếm Tông thì cũng có hơn 50 vạn công đức được ghi trong sổ sách, nhiều hơn con số 30 vạn nhiều. Chỉ là đối với Thủ Sơn Tông mà nói, 30 vạn công đức là không ít. Nhất là bây giờ, khoảng cách đến kỳ hạn 3 năm cũng chỉ còn lại mấy tháng. Muốn tích lũy 30 vạn công đức thì có chút quá sức. Điều này, trong lúc mấy vị tông chủ đang suy nghĩ rằng có nên đáp ứng hoặc là nói đang tính toán xem liệu Thủ Sơn Tông có thể đạt được 30 vạn công đức trong khoảng thời gian này hay không, thì sắc mặt tiểu tử tông chủ lại hoảng hốt nói với Phạm Lão Tiên Sinh. Việc Lão Tiên Sinh cho Thủ Sơn Tông một cơ hội khiến vạn bối vô cùng cảm kích, chỉ là hiện tại bảo thân pháp của tông vạn bối cũng chỉ là vừa mới tìm lại được, chúng đệ tử còn cần tu hành một thời gian nữa, thực lực bây giờ của họ còn khá yếu, muốn tông vạn bối lập được 30 vạn công đức trong thời gian gấp rút như vậy, chỉ sợ có chút quá sức, không bằng chờ đợi chia long thạch sau rồi tính. Vị tông chủ này cũng không cậy mạnh. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói thì hắn cũng không quan tâm đến việc này. Khi mà đệ tử Thủ Sơn Tông lập được công đức thì mình đều được chia một phần. Nhưng nếu tuân theo lệnh của quận phủ mà đi lập công đức thì Phương Thốn lại nghi ngờ số công đức này sẽ không được chia cho mình một chút nào. Về phần long mạch mà nói, tích lũy 30 vạn công đức mới được chia nửa thành. Tiểu tử tông chủ tuổi tác không lớn, vậy mà lại có tính tình thật ôn hòa. Ngược lại Phạm Lão Tiên Sinh nghe xong lại nhẹ giọng cười một tiếng, nói: tuy nhiên ngươi cũng yên tâm, Lão Phù để cho các ngươi lập 30 vạn công đức cũng không phải là đang cố ý làm khó dễ các ngươi, mà là cơ hội để các ngươi có được long thạch. Lão già vừa nói vừa nhìn về phía các vị tông chủ, nói tiếp: ta muốn cho Thủ Sơn Tông cơ hội này vì cũng muốn tốt cho các ngươi, để cho bọn họ tới chia sẻ áp lực cùng các ngươi. Mấy vị tông chủ đều khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía hướng Phạm Lão Tiên Sinh hành lễ nói: xin Lão Tiên Sinh chỉ giáo. Phạm Lão Tiên Sinh nhẹ nhàng thở dài nói: các ngươi cũng biết đấy, tuy quận Thanh Giang chúng ta là một trong những nơi yên bình nhất tại Ngoan Quốc, nhưng cũng vẫn có không ít yêu ma cổ quái. Đây chính là cái gai trong lòng Lão Phu. Bây giờ cũng chính là lúc nên giải quyết triệt để vấn đề này. Không nói đâu xa, chính là yêu tu quỷ quan đã làm ác nhiều năm tại quận Thanh Giang ta. Yêu tu quỷ quan? Mấy vị tông chủ nghe được lời này thì sắc mặt đại biến, bầu không khí trong sảnh hơi lạnh đi. Sắc mặt Phạm Lão Tiên Sinh trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: kẻ này xuất hiện tại thành Thanh Giang, làm ra chuyện đồ tập diệt môn, đoạn người sinh tử, luyện chế quỷ ấn, chính là đệ nhất đại ác ma của Thanh Giang. Lão Phù cũng đã hạ văn thư lệnh các người xử lý hắn. Vậy mà chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại còn bị hắn giết đi nhiều người như vậy, để tiếng xấu của hắn khiến cho một đứa trẻ nghe thấy tên hắn cũng phải òa khóc. Lão Tiên Sinh vừa nói chuyện, vừa giận không kiềm được, đột nhiên tung trưởng, đánh nát mấy cái chén sứ trên bàn, quát: Lão Phu một lòng vì dân, muốn trừ đi tai họa này, gần như sắp phải quỳ xuống cầu xin các ngươi rồi. Thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, thủ cấp tên quỷ quan kia, ở đâu? Thấy Lão Tiên Sinh nổi giận, chúng tông chủ trong điện, sắc mặt người người đều xấu hổ, không dám nói gì. Phạm Lão Tiên Sinh trầm mặc, ánh mắt quét qua mỗi một vị tông chủ, sau đó mới trầm giọng nói: chuyện này Lão Phù cũng đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không ngại nói lại một lần nữa. Mặc kệ tên quỷ quan kia đến tột cùng là ai, chỉ cần người nào có thể bắt giữ hắn, mang đầu hắn để lên bàn của ta, thì lão phu sẽ làm chủ thưởng cho người đó 30 vạn điểm công đức. 30 vạn điểm công đức? Chúng tông chủ nghe xong, ai ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có không ít nghi vấn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Mà sau khi Phạm lão tiên sinh phát ra lửa giận, thì cũng chậm rãi bình tĩnh, lệnh cho người hầu quét đi những chén trà vỡ ở trên bàn, hừ lạnh một tiếng nói. Ngoại trừ tên quỷ quan này, thì bây giờ ở núi Tiểu Thái Xuyên Ô Nha cũng xuất hiện một con đại yêu, dường như là một con khuyển ma trốn từ Ô Hà quận tới. Con đại yêu này hùng ác điên cuồng, không chỉ coi bách tính là đồ ăn, mà còn lãnh đạo bầy yêu chiếm lấy ngọn núi, làm hại một phương. Yêu ma như thế này, các ngươi còn không mau đi chém, chẳng lẽ còn muốn cung phụng nó hay sao? Khuyển ma? Yêu ma hung ác điên cuồng như vậy? Súc sinh muốn chết? Mấy vị tông chủ nghe được lời này, lập tức tức giận, quát, phải chém! Phương Thốn ở một bên có vẻ thờ ơ, nhưng ngược lại nhìn thấy rõ thái độ của từng vị tông chủ. Lúc nghe được sự tình của quỷ quan thì mọi người đều lộ vẻ khó khăn, cũng không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng khi nghe được sự tình của khuyển ma thì lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, kêu đánh kêu giết, hận không thể lập tức xắn tay áo chạy lên núi, làm thịt con đại yêu này. Còn quỷ quan này cũng không rõ lai lịch ra sao, nhưng nghe lúc bọn hắn nói chuyện thì lai lịch tên này có chút kỳ quặc. Tựa hồ không đơn giản chỉ là yêu tu, mà còn liên quan đến âm phủ, các thứ. Nghe nói thế gian này có âm phủ, ở đó tràn đầy ác quỷ, lúc nào cũng có thể giáng lâm nhân gian, nhưng cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ bây giờ thật đúng sẽ có một vị âm ti phán quan đi tới nhân gian bí mật làm loạn? Còn con khuyển ma kia, thì dựa vào các hành vi của nó liền có thể biết được lai lịch. Vậy nên thái độ của mấy vị tông chủ là có thể hiểu được. Ở đại hạ cũng không phải là không có yêu quái, ngược lại thậm chí có thể nói là rất nhiều. Trên thế gian có nhiều nơi, rừng sâu, núi cao, ít người lui tới. Vậy nên tồn tại một số dã thú, có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hóa thành yêu quái cũng vốn là chuyện rất thường gặp. Rất nhiều yêu quái đời đời sinh sôi so với bách tính đại hạ còn lâu đời hơn. Chỉ là ở trong đại hạ, thì những yêu quái ma này chỉ dám tung hoành trước mặt dân thường, còn trước mặt luyện khí sĩ thì chúng không dám làm loạn. Mà nếu chúng dám làm loạn, dù chỉ một chút, thì nhớ lại kết cục của tam đại yêu mạch ở thành Liễu Hồ cũng liền biết rõ vận mệnh của bọn chúng. Mà con khuyển ma này lại không chút kiêng kỵ thôn phệ bách tính, lại còn không hề che giấu mời chào một đám tiểu yêu chiếm núi làm vua. Đây chính là hoàn toàn không để các tông môn ở quận Thanh Giang vào trong mắt, nhất định phải nhanh chóng giết chết nó. Đương nhiên dạng con yêu quái không biết sống chết như thế này, mỗi năm xuất hiện vài con cũng không có gì là lạ. Ha ha, các người cũng không cần sốt ruột, sẽ có lúc hạ lệnh cho các người đi chém giết nó. Phạm lão tiên sinh thấy vẻ mặt phẫn uất của mấy vị tông chủ, dường như có chút hài lòng, lại nói. Thật ra, trừ hai chuyện này ra thì vẫn còn có một chuyện khẩn yếu trước mắt, cũng cần chư vị nói ra ý kiến của mình, nghĩ ra một phương pháp giải quyết ổn thỏa. Mấy tông chủ nghe xong, đều quay đầu lại nhìn. Tông chủ Cửu Tiên Tông đột nhiên nói, chẳng lẽ là giếng linh khí? Phạm lão tiên sinh thở dài, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Đoạn thời gian trước, lão phù dò xét thì thê linh khí lại giảm xuống 1,3 tấc. 1,3 tấc? Mấy vị tông chủ nghe vậy thì thần sắc đại biến, thậm chí muốn nhảy dựng lên. Tại sao lại thành như vậy? Phạm lão tiên sinh mặt lộ vẻ khó xử, qua một lúc mới nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiền ý thôi. Lão phù đảm đương chức vị này 12 năm, trách nhiệm lớn nhất chính là trông coi giếng linh khí này. Nhưng cũng không biết vì sao, dùng hết thảy biện pháp mà từ đầu cuối vẫn không thể khiến linh khí của giếng khí này nổi lên, ngược lại càng ngày càng giảm. Trước đây chỉ giảm xuống 1 phân mấy ly, bây giờ thế mà đã giảm xuống đến 1,3 tấc. Lúc này trên mặt lão già đã lộ ra một chút vẻ lo âu. Ta lo lắm, nếu không có biện pháp, chỉ sợ giếng linh khí sẽ nhanh chóng khô kiệt. Mấy vị tông chủ nghe xong thì thần sắc người người đều kinh hãi. Qua hồi lâu mới có người run giọng nói. Hay là hỏi ngoan thần vương thử xem. Phạm lão tiên sinh lắc đầu, nói. Hàng năm ta đều gửi thiệp lên đó, nhưng cho đến bây giờ chưa nhận được hồi đáp. Sắc mặt của mấy vị tông chủ càng khó coi, không biết nói gì. Ngược lại Phương Thố nhìn vẻ mặt khó coi của mọi người thì cảm thấy hơi kinh ngạc, lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tử tông chủ. Chuyện giếng linh là một bí ẩn của triều đình, ngay cả hắn trước đó cũng chỉ nghe thoáng qua, chứ cũng không hiểu rõ nguyên do chân chính. Nhưng nhìn biểu lộ của đám tông chủ thì biết rõ, hắn hiểu rõ giếng linh khí này là cái gì. Mà tiểu tử tông chủ nhìn thấy vẻ mặt của Phương Thốn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn tạm thời không cần vội, chờ khi rời khỏi nơi này sẽ giải thích cho hắn. Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt như vậy. Phạm lão tiên sinh thở dài một hơi, nghiêm mặt lạnh lùng nói. Luyện khí sĩ chúng ta vốn là tham khảo thiên địa đại đạo để giải quyết những sự việc khó trong thiên hạ. Mà việc giếng linh khí bị khô cạn này, tuy nhìn qua như việc không ai có thể giải thích, nhưng nếu chúng ta không có cách nào thì cũng nên cố gắng tìm ra biện pháp. Nếu chỉ nhăn nhó mặt mày thì làm được chuyện gì? Hiện tại ta đã mời được mấy vị cao nhân giúp đỡ khảo sát, suy nghĩ cách hồi phục giếng linh khí, mà các ngươi đều có mấy ngàn năm truyền thừa, về tới tông môn cũng nên tích cực tìm thử xem có biện pháp nào cứu chữa giếng linh khí này không. Mấy vị tông chủ nghe vậy thì đều là thấp giọng tán thành. Quỷ quan, khuyển ma, giếng linh khí. Thời điểm mọi người đang nói chuyện, Phương Thốn cũng âm thầm nghĩ đến ba cái tên này ở trong lòng. Bất chợt, một bảng danh sách cổ xưa mà người khác không thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt hắn, hiển lộ từng hàng chữ viết. Quỷ quan hoành hành, giết người liên tục, vi phạm giới luật, rối loạn lòng người, chém giết hắn, bàn thưởng 10 vạn điểm công đức. Khuyển ma làm hại bách tính, ăn thịt người, làm loạn thế gian, chém giết hắn, bàn thưởng 10 vạn điểm công đức. Giếng linh khí dần dần khô kiệt, liên hệ tới sinh cơ một vực, khôi phục lại giếng, bàn thưởng 10 vạn điểm công đức. Sao mình lại có cảm giác không ngoài ý muốn nhỉ? Nhìn qua thiên đạo công đức phổ đang hiển thị trước mắt, trong lòng Phương Thốn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Biết ngay thiên đạo công đức phổ sẽ ra ngoài tham gia náo nhiệt. Chỉ là nhìn nó tùy tiện phát ra ba nhiệm vụ này, giống như nó cho rằng ba nhiệm vụ này rất đơn giản vậy. Phương Thốn bây giờ còn không biết gì về quỷ quan, khuyển ma với giếng linh khí đây. Mỗi nhiệm vụ nhận được 1 vạn điểm công đức, hình thức như hơi ít đấy. Trong lúc Phương Thốn mắng chửi thiên đạo công đức phổ, thì Phạm lão tiên sinh cùng 6 vị tông chủ nói chuyện một phen. Nội dung đơn giản là để bọn hắn trở về chuẩn bị thêm một chút, đồng thời ra lệnh bọn họ phải mau chóng giải quyết 3 đại sự này. Sau đó nói vài câu nữa, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn, cười nói. Lão Phù nói từ nãy đến giờ, Phương nhị công tử, người đã nghe rõ chưa vậy? Phương Thốn có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn Phạm lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này cười ha ha nói. Trước đây, lão Phu nói là thủ sơn tông các ngươi phải thu thập đủ 30 vạn điểm công đức thì mới có thể được liệt vào lục đại tông môn, được cùng phân chia long thạch lần này. Theo lý thuyết thì trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi muốn thu thập đủ 30 vạn điểm công đức, sợ rằng cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ lại có 3 chuyện đại sự này. Mỗi một chuyện các ngươi góp sức thì đều có thể đạt được không ít công đức. Như vậy việc tích lũy 30 vạn điểm công đức cũng khá dễ dàng. Người cùng tiểu từ tiểu hữu nhất định phải ghi nhớ chuyện này. Nói đến lúc này thì tiểu từ tông chủ và Phương Thốn cũng chỉ đành đáp ứng. Nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phạm lão tiên sinh thở dài một tiếng, nhìn qua Phương Thốn nói. Nói thật, việc ngươi đến quận của ta, lão phù căn bản không nghĩ tới. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi hẳn là phải ở Liễu Hồ một thời gian tránh phiền phức. Tuy nhiên nếu người đã tới đây thì hẳn người cũng có lý do của mình. Sau này làm việc phải cẩn thận, làm người phải ngay thẳng, không được học tính tình cứng nhắc của huynh trưởng ngươi, nhưng cũng không thể làm việc mà không có quy củ. Lời nói này khiến trong lòng Phương Thốn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này chú ý tới ánh mắt của hắn, cười ha ha nói: "Ngươi cũng chớ nên trách việc lão phu nói ngươi, đến huynh trưởng của ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là tiểu bối, ngay cả hắn ta cũng nói đến, chẳng lẽ còn không đến nói được ngươi? Từ sau khi huynh trưởng ngươi xảy ra chuyện, những chuyện ngươi làm ta đều có nghe nói qua, biết rằng thiên tư của ngươi rất tốt, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu được. Một ít chuyện kỳ thật ngươi đã làm quá rồi." Phương Thốn hơi nhíu lông mày, ý cười của lão tiên sinh không thay đổi, nói tiếp: "Chuyện khác không nói đến, nhưng trước đó ngươi từng tại thành Liễu Hồ đại khai sát giới, giết không ít người. Chẳng lẽ ngươi không biết đại hạ của chúng ta cũng có luật pháp hay sao? Mặc dù những kẻ kia đều không có ý tốt với ngươi, nhưng sống chết của bọn hắn đều tự có luật pháp định đoạt. Ngươi sao có thể tùy tiện chém giết được?" Phương Thốn nghe xong thì im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói: "Lão tiên sinh nói rất đúng." Dừng lại một chút, lại nhẹ giọng cười một tiếng, nói tiếp: "Có điều, tuy ta giết bọn hắn là phạm pháp, như vậy việc bọn hắn lén lén xâm nhập Liễu Hồ, thậm chí gây bất lợi cho ta, thì không phạm pháp sao?" Ngay sau khi câu nói này được nói ra, không khí xung quanh cứng đờ, mấy vị tông chủ đều là nhìn về phía Phương Thốn, giống như không nghĩ tới Phương Thốn sẽ trực tiếp chống đối Phạm lão tiên sinh như vậy. "Nhìn xem kìa, ta nói hắn hai câu đã khiến hắn không vui. Vậy mà Phạm lão tiên sinh lại giống như không hề tức giận, ngược lại nói một câu với đám tông chủ, khiến mọi người cười ngượng ngùng. Sau đó Phạm lão tiên sinh mới nói với Phương Thốn: "Nếu người đã muốn tìm lý do, thì dù làm ra bất cứ chuyện xấu gì đi nữa, thì người vẫn sẽ có lý do mà thôi." Vẫn là câu nói kia, làm việc phải cẩn thận, làm người phải ngay thẳng, không nói chuyện của thành Liễu Hồ nữa. Chỉ là sau khi ngươi vừa đến Thủ Sơn Tông, mới một tháng mà nghe nói, ngươi vì một chuyện nhỏ mà phế bỏ đi tu vi một vị đệ tử. Chuyện này không thể trách lão phu nói ngươi làm việc có chút quá mức nha." Phương Thốn nhìn về hướng lão già, cười nói: "Tin tức của lão tiên sinh thật nhanh nhạy." Phạm lão tiên sinh nghe thấy lời này thì sắc mặt hơi mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Phương Thốn một chút, lại chỉ thấy Phương Thốn cười nhẹ: "Không chịu nghe người khác giáo huấn, điều này người không bằng huynh trưởng của ngươi." Phạm lão tiên sinh trầm thấp thở dài, dường như không muốn so đo với Phương Thốn, nói: "Có một chuyện lão phù cũng không muốn đi khắp nơi nói ra. Dù sao huynh trưởng ngươi đã mất, nhưng trước mặt huynh đệ các ngươi thì lão phu là bậc trưởng bối, không thể nhìn các ngươi đi lật đường được. Năm đó chính là huynh trưởng ngươi đến chỗ này của ta, lúc ta giảng giải cho hắn thì hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật lắng nghe, bằng không mà nói, năm đó lúc hắn bị thiên hành đạo truy sát không có chỗ trốn, lão phu việc gì phải chịu hung hiểm thay hắn cản lại sát cục này." Trên mặt Phương Thốn cũng không có biểu lộ, chỉ lặng lặng nghe, cho nên thân phận của ngươi khác biệt với người khác. Bởi vì có huynh trưởng của ngươi, nên người bên ngoài đều kính ngươi, sợ ngươi, nhưng lão phu thì khác. Phạm lão tiên sinh cười, nhưng khí thế cũng đã tăng thêm mấy phần uy nghi, chăm chú nhìn Phương Thốn, nói: "Về sau, ngươi cần nhớ kỹ, nếu ngươi không nghe lời khuyên, thì người bên ngoài có lẽ không dám mắng ngươi. Nhưng ta dám mắng ngươi. Nếu như ngươi như làm sai chuyện, sai lầm, thì ta còn có thể đánh ngươi." Nói xong vẻ mặt lão tiên sinh đột nhiên trầm xuống. "Ta nói như vậy, ngươi nhớ kỹ chưa?" Mấy vị tông chủ xung quanh đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Phương Thốn, thần sắc hơi mơ hồ, Mà Phương Thốn ở giữa những ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên tươi cười nói: "Lão tiên sinh yên tâm, Phương gia ta giỏi nhất là chuyện báo ân cùng trả thù. Nếu có ân với Phương gia thì ta đập nồi bát sắt cũng phải báo ân. Còn nếu có thù với Phương gia ta thì cho dù thiên lôi đánh xuống cũng phải báo thù." Hắn nói xong thì nhìn lại. Nói như vậy, lão tiên sinh đã hài lòng chưa? Bầu không khí trong điện bỗng nhiên trở nên hơi căng thẳng. Rõ ràng mọi người đang cười nói chuyện, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Phạm lão tiên sinh đang nhìn Phương Thốn, Phương Thốn cũng đang nhìn lại Phạm lão tiên sinh. Hai người bọn họ đều đang cười, nhưng đám tông chủ lại cười không nổi. Nhất là tiểu tử tông chủ, không hiểu sao có cảm giác muốn khóc. Ý cười trên mặt Phạm lão tiên sinh dần dần rõ hơn, chợt cười to lên, cười nói với Phương Thốn: "Người đấy, thỉnh thoảng ta lại cảm thấy ngươi cùng với huynh trưởng của ngươi thật giống nhau, trời sinh can đảm, chẳng sợ gây họa. Chỉ là những lời ngươi vừa nói thì chỉ nên nói trước mặt ta thôi, chứ đừng có ra ngoài nói loạn trước mặt người khác. Ngươi cũng biết đấy, bây giờ Phương gia các ngươi phải cẩn thận nha." Phương Thốn cũng cười theo, nói: "Ta biết lão tiên sinh cũng không nghiêm túc, cho nên mới dám nói thẳng." Nghe hai người bọn họ nói xong, bầu không khí trong điện rõ ràng trở nên rất thoải mái. Mấy vị tông chủ cũng không có để ý đến rằng bản thân đã nhẹ nhàng thở phào trong vô thức. "Tốt." Phạm lão tiên sinh phất tay áo đứng dậy, nói với mọi người: "Lần này mời các ngươi tới cũng là vì nói ba chuyện này. Bất luận là yêu tu quỷ quan, hay là khuyển ma đang tàn phá bừa bãi một phương, hay là giếng linh khí đang khô kiệt kia, đều cần các ngươi để ý một chút. Lão phu cũng không nói nhiều với các ngươi nữa. Trong ba chuyện này, cứ mỗi một chuyện được giải quyết thành công, lão phu đều có trọng thưởng." Mấy vị tông chủ nghe vậy đều vội vàng đứng dậy nói: "Xin tuân theo chỉ định của lão tiên sinh." "Các người đều biết đấy, từ trước đến nay lão phu không thích tụ tập đông người bày tiệc rượu gì, cho nên cũng không tiện giữ các người lại. Các người tự đi về đi." Phạm lão tiên sinh nói xong thì quay đầu nhìn Phương Thốn một chút, cười gật đầu rồi chắp tay bước ra khỏi đại điện. Mấy vị tông chủ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, bởi vì mọi người đều hiểu rõ cách làm người của Phạm lão tiên sinh, cho nên cũng không để ý việc hắn không giữ mọi người lại bày tiệc rượu. Ngược lại, mọi người khi ra khỏi biệt viện đều cười nói bàn tán rằng có nên tìm một quán rượu cùng nhau uống một chén thưởng thức nhân gian hồng trần. Tiểu tử tông chủ cùng Phương trưởng lão không ngại, thì mời cùng đi với bọn ta. Vừa hay chúng ta có thể thương lượng ba chuyện đại sự của quận Thanh Giang một phen. Mặc dù lúc ở trong biệt viện, mấy vị tông chủ biểu thị phản đối với việc Thủ Sơn Tông gia nhập hàng ngũ lục đại tông môn, thậm chí nói chuyện còn có chút khó nghe, nhưng sau khi ra khỏi biệt viện thì lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa còn rất chân thành. "Ha ha, chư vị tiền bối đã mời, vãn bối cũng không tiện từ chối, nguyện rót rượu cho chư vị tiền bối." Sau khi Phương Thốn cùng tiểu tử tông chủ liếc nhìn nhau, liền cười rộ lên đáp ứng. Mấy vị tông chủ thấy vậy cũng nhìn nhau cười một tiếng, đạp lên kiếm bay đi. Ngược lại, hai người Phương Thốn và tiểu tử tông chủ thì bước lên phi thuyền, ầm ầm bay lên, khuấy động bầu không khí xung quanh. Khí thế to lớn, linh khí mờ mịt theo ở sau lưng. Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ tốc độ của phi thuyền không bằng tốc độ mấy vị tông chủ ngự kiếm, nhưng phi thuyền có ưu điểm là không phải lấy thân thể ra hứng chịu gió sương, mưa nắng. "Chẹp, vị nhị công tử Phương gia này, tuổi còn trẻ, quá mức tùy tiện, cảnh núi non thanh tĩnh đã bị hắn hủy rồi." Xa xa bên trong biệt viện, nhìn thấy phi thuyền kia bay lên không trung, một vị lão nô lớn tuổi bất đắc dĩ than thở. "Ha ha, dù sao cũng là người trẻ tuổi, không biết đạo lý thủ liễm." Phạm lão tiên sinh ngồi ở trên ghế, cười ha ha, khe khẽ lắc đầu. Xin lão gia tha thứ cho lão nô lắm miệng, nhưng vị Phương nhị công tử này dường như cũng không phải là người có tính tình khiêm tốn, cùng ham học hỏi. Vừa rồi ngài có ý tốt dạy bảo hắn, thuyết phục hắn, ở toàn bộ quận Thanh Giang này, chẳng mấy người có được tạo. Sắc mặt của hắn tựa như có chút không thích, thật sự là không biết lễ nghĩa. Lão nô một bên vừa nói vừa lắc đầu, biểu lộ ra dáng vẻ không thích. Phạm lão tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói: dù sao ta cũng là trưởng bối, sao có thể so đo với hắn mấy việc này. Tuy ngài không muốn so đo, nhưng người làm hạ nhân như chúng ta lại nhìn không thuận mắt. Lão nô kia lắc đầu, khịt mũi coi thường, quay sang Phạm lão tiên sinh than thở nói: Phương gia của hắn, đừng nói tới hiện tại, cho dù có uy phong như trước kia, thì khi đứng trước mặt ngài đều phải run sợ. Ngay cả Phương Xích tiên sư đều nợ ngài một mạng, càng không nói đến Phương Thốn. Lần sau, nếu hắn vẫn tỏ vẻ bất kính đối với ngài như vậy, thì ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Giáo huấn vài câu là được rồi. Trên mặt Phạm lão tiên sinh cũng lộ ra vẻ từ bi, cười nói: nên cho người trẻ thêm cơ hội. Vào tới khoang thuyền, sắc mặt Phương Thốn lập tức hơi trầm xuống. Lúc này tâm tình của hắn không được tốt. Cũng là không phải là hắn tức giận hay gì, chỉ là khi gặp vị Phạm lão tiên sinh này, hắn có cảm giác không thoải mái. Ở thời đại bùng nổ thông tin như kiếp trước, giúp hắn gặp được nhiều sự việc hơn, kinh nghiệm hai đời cộng lại, tuy cũng không có đạt đến trình độ lão quái vật, nhưng ánh mắt cũng tinh tế hơn. Có một số việc cũng không cần nói rõ ràng thì trong lòng đã sinh ra một ít trực giác. Chỉ là không biết nên hình dung như thế nào thôi. Phương nhị công tử có tâm sự. Tiểu tử tông chủ nhìn thấy vẻ mặt của Phương Thốn thì chủ động dò hỏi. Cũng không có gì. Chỉ là vị Phạm lão tiên sinh này thoạt nhìn thì có vẻ như là một vị tiền bối, tính tình cương trực, đức cao vọng trọng. Tiểu tử tông chủ nghe xong giật mình, cười nói: biệt danh thánh nhân sống này cũng không phải là giả. Phương Thốn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tiểu tử tông chủ, nói: người cảm thấy hắn như thế nào? Không đợi người ta trả lời, hắn lại nói: không phải là lời người khác nói về lão tiên sinh như thế nào, mà là cảm nhận của chính ngươi thấy như thế nào. Dường như tiểu tử tông chủ có vẻ không ngạc nhiên khi Phương Thốn hỏi vấn đề này, hơi trầm ngâm nói: Phạm lão tiên sinh chính là một cao nhân nổi danh về viết chữ, một bút thần bia thể, viết mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, có thể xưng là đệ nhất ngoan quốc, có vô số người muốn cầu chữ. Vậy nên cái tên thánh nhân này được gắn với lão tiên sinh tựa hồ cũng xứng đáng. Từ khi lão tiên sinh đảm nhiệm vị trí quận thủ của quận Thanh Giang, quả thực làm việc rất liêm khiết. Lão không ham lòng thạch của các đại tông môn, cũng không dính đến nữ sắc. Cũng chưa từng nghe nói dưới tay lão bồi dưỡng một vị tán tu nào. Lão không để ép người dưới trướng, cũng không sợ bề trên, gặp các đệ tử tông môn bình thường cũng sẽ mặt cười khuyên bảo. Ở trước mặt ngoan thần vương cũng có thể thẳng thắn khiển trách. Có thể nói toàn bộ Thanh Giang này không ai có thể tìm ra khuyết điểm của lão tiên sinh. Phương Thốn trên mặt ý cười rõ ràng hơn, chỉ là trên mặt càng cười nhưng mắt càng lạnh. Điều này làm sao lại thú vị? Tiểu tử tông chủ tỏ ra dáng vẻ muốn hỏi. Phương Thốn nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của tiểu tử tông chủ, cười nói: ta thấy thành Thanh Giang là một nơi có thể dùng tiền để mua chức quan được. Chỉ cần ra giá cao là có thể đoạt được thành Thanh Giang, là một nơi yêu quỷ tà quái tung hành, chém mãi không hết, là một nơi đất cằn nghìn dặm, bách tính đều là nông dân, số lượng thừa thớt hiếm thấy, là một người chính trực. Vậy mà ngoại trừ 6 đại tông môn ra, thì các tông môn khác gần 20 năm không được phân phối tài nguyên. Mà từ khi ta đi tới nơi này, bất luận tìm ai đến hỏi, đều chỉ nghe được một nội dung rằng lão tiên sinh là một vị cương trực công chính, liêm khiết thanh bạch, ghét ác như cừu, đức hạnh không tì vết, không thể tìm ra khuyết điểm. Hắn vừa nói vừa cười, nhìn về phía tiểu tử tông chủ, nói. Người không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Tiểu tử tông chủ nhất thời ngơ ngẩn, có chút kinh ngạc nhìn Phương Thốn. Phương Thốn thần sắc lãnh đạm, đột nhiên hỏi. Chuyện Phạm lão tiên sinh đã cứu huynh trưởng ta, là người phương nào nói? Tiểu tử tông chủ hơi giật mình, chần chờ nói. Là những năm gần đây, thỉnh thoảng nghe nói tới. Phương Thốn nói. Gần đây có phải tăng đột biến không? Tiểu tử tông chủ không có nắm chắc, cũng không dám trả lời. Nhưng ngược lại, tiểu thanh liễu ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Đúng. Phương Thốn khẽ gật đầu một cái. Vẻ mặt của tiểu tử tông chủ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Phương Nhị công tử đang nghi ngờ? Phương Thốn nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như việc này là thật, sợ là toàn bộ đại hạ đều sẽ có người thảo luận, chứ tại sao chỉ có thể lưu truyền ở thành Thanh Giang? Người ngoài chưa từng nghe qua, thậm chí ta cũng không có nghe nói qua, mà càng quan trọng hơn là ta đã gặp qua thích khách của Thiên Hành Đạo, cũng không cảm thấy vị lão tiên sinh này có bản lĩnh nói một câu có thể khiến bọn hắn thu tay lại. Suy đoán này sợ là không có cơ sở lắm. Sao lại không có cơ sở? Dù sao huynh trưởng của ta cũng đã chết. Phương Thốn mặt không thay đổi, nói. Người chết không biết nói chuyện. Vậy việc có phải huynh trưởng ta được hắn cứu hay không, có phải vong ân phụ nghĩa hay không, đều là do hắn định đoạt. Tiểu tử tông chủ cũng không biết phải nói gì nữa. Lần này tới gặp Phạm lão tiên sinh, ba chuyện đại sự kia cùng với chuyện Thủ Sơn Tông tiến nhập vào hàng ngũ lục đại tông môn mới là chuyện chính, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Phương Thốn lại đặt trọng điểm vào lão tiên sinh. Có mấy lời này, kỳ thật tiểu tử tông chủ cũng không muốn nói, nhưng mà Phương gia bây giờ quả thật bốn bề đều là địch. Trong mắt nhiều người, việc Phạm lão tiên sinh giúp đỡ Phương gia, xem Phương Thốn như là vãn bối của mình, đã là sự tình rất tốt rồi. Đổi lại là người khác thì sớm đã cảm ơn rối rít. Còn hắn bây giờ lại nghi ngờ lão tiên sinh. Mà coi như nghi ngờ thì làm được gì? Đây đã là chuyện của mười mấy năm trước. Người cũng đã chết rồi, còn có thể hỏi ai đây? Nói không dễ nghe, nhưng cho dù là việc này có thật sự là giả, nhưng người thân là đệ đệ của Phương Sích tiên sư thì lúc này cũng không thể nói điều gì. Chỉ cần ngươi hơi biểu lộ ra một chút nghi vấn, chắc chắn những người xung quanh sẽ mắng người té tát. Coi như trong lòng có điểm nghi ngờ, người có thể làm sao? Có một số việc, dù có mơ hồ thì cũng tốt hơn là phải phân rõ trắng đen. Lão tiên sinh là một người khiêm tốn, cũng đã vài chục năm, không đề cập tới chuyện lúc trước cứu huynh trưởng nhà ta từ trên tay Thiên Hành Đạo. Vậy mà đến lúc huynh trưởng không còn trên trần gian nữa thì mới đột nhiên nhắc tới. Hơn nữa làm vẻ không muốn tiết lộ, cũng không tình nguyện để cho người khác biết. Lúc này Phương Thốn đã nhẹ nhàng mở miệng cười, nói. Nhưng không thể làm như vậy được. Phương gia chúng ta luôn luôn là nhớ ân. Tiểu Thanh Liễu. Công tử, ta ở đây. Lão nhân gia ông ta không muốn tuyên dương chuyện này. Vậy thì chúng ta thay ông ta đi tuyên dương. Phương Thốn hơi trầm ngâm, lãnh đạm mở miệng nói. Người mau để mấy tên trong tiểu viện đi ra ngoài lan truyền. Lão tiên sinh không muốn để quá nhiều người biết chuyện này. Chúng ta cũng không thể không biết phép tắc. Không những muốn để càng nhiều người biết đến, mà còn muốn để cho mọi người tự hỏi rằng bản lĩnh của Phạm lão tiên sinh đến tột cùng đến lớn bao nhiêu. Mà ngay cả thích khách của Thiên Hành Đạo cũng phải nể mặt hắn. Vẻ mặt Phương Thốn trở nên lạnh nhạt. Ta ngược lại muốn xem. Sau khi tin tức được lan truyền thì lão tiên sinh sẽ nói gì? Nghe Phương Thốn an bài xong, tiểu tư tông chủ ngạc nhiên đến mức đôi mắt mở tròn xoe. Hắn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào, đành phải giả bộ như mình không nghe thấy gì hết. Mà Phương Thốn cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò vài câu, rồi đưa ánh mắt nhìn tiểu tử tông chủ, cười nói. Vị Phạm lão tiên sinh này cũng đúng là một người có lòng với bách tính. Việc thúc giục các tông môn lập công đức cũng là một chuyện tốt. Chỉ là chuyện giết quỷ quan, trù khuyển ma, ta cũng có thể hiểu, nhưng chuyện của giếng linh khí này không biết đến tục cùng là chuyện gì. Giếng linh khí? Nghe thấy cuối cùng, Phương Thốn cũng nói về chính sự. Trong lòng tiểu tử tông chủ thả lỏng một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài. Phương Thốn công tử, hẳn phải biết trên thế gian này có long mạch chứ. Phương Thốn cười nói, việc này đúng là có biết đến. Tiểu tử tông chủ lại nói, long mạch trên thế gian này nghe nói đều do các tiền bối của đại hạ ta thu được từ Vĩnh Dạ Hoa Nguyên. Mỗi một đạo long mạch được trồng ở bên trong đại hạ đều có thể sinh sôi ra rất nhiều linh mạch. Bất cứ người nào tới gần linh mạch cũng sẽ cảm thấy sinh cơ thịnh vượng, tai thính mắt tinh. Nếu luyện khí sĩ tới gần linh mạch thì tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh, mà bách tính bình thường tới gần linh mạch thì sẽ kéo dài tuổi thọ, chữa khỏi bệnh tật. Mà những linh mạch này đan xen lẫn nhau trong lòng đất, tựa như rồng có mắt vậy. Những linh mạch này cũng thật là có linh nhãn. Phạm lão tiền sinh nói đến giếng linh khí, kỳ thật chính là linh nhãn này. Trong Ngoan Quốc, mỗi một quận hoặc thành lớn đều có linh mạch xen lẫn, cũng có giếng linh khí. Bên trong đó có linh tuyền cũng có lúc dâng cao, có lúc hạ thấp, mà trách nhiệm lớn nhất của các vị quận thủ chính là trông coi giếng linh khí này. Nếu bên trong giếng linh khí có linh khí dồi dào, linh tuyền dâng trào, thì linh mạch của toàn bộ quận Thanh Giang cũng đều phát sinh linh khí, không ngừng phát triển. Còn nếu linh khí hạ thấp, thậm chí là khô kiệt, thì sẽ có khả năng sinh sôi ra yêu vật, làm hại bách tính. Cũng chính là nguyên nhân khiến cho chư vị tông chủ coi trọng chuyện giếng linh khí như thế. Phương Thốn nghe một hồi, bỗng nhiên nói, lúc nãy ta có nghe các người nói, yêu ma sinh ra quận Thanh Giang rất nhiều, giết mãi không hết. Chẳng lẽ cũng là bởi cái giếng linh khí này đang khô kiệt? Nhưng mà chỉ là một cái giếng linh khí, làm sao lại có thể ảnh hưởng đến việc yêu ma quỷ quái sinh sôi? Điều này... Tiểu tử tông chủ nghe vậy thì có chút xấu hổ, cười khổ nói. Phương nhị công tử à, thời gian ta làm tông chủ Thủ Sơn Tông nói thật cũng chưa dài, mà từ khi ta bắt đầu làm tông chủ, trên cơ bản cũng không có dính dáng gì đến đại sự của quận Thanh Giang. Chuyện giếng linh khí này... Phương Thốn giật mình, sau đó nở nụ cười, khoát tay nói. Ta hiểu, ta hiểu. Tiểu tử tông chủ thở dài một hơi, nói. Chỉ là Phạm lão tiên sinh, cũng coi như là gặp xui xẻo. Lão nhân gia ông ta một lòng trông coi cái giếng linh khí này, nhưng từ khi lão tiên sinh nhậm chức, thì giếng linh khí này cứ liên tục hạ xuống. Mà điều này trong mắt các luyện khí sĩ cùng bách tính của quận Thanh Giang cũng chính là lão tiên sinh đảm đương việc này tốt mới khiến cho tốc độ hạ xuống trong giếng linh khí chậm hơn một chút. Nếu là người vô lương tâm tới nhậm chức thì e rằng giếng linh khí đã sớm khô kiệt. Nhìn qua bộ dáng cảm khái của tiểu tử tông chủ, Phương Thốn giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái. Chết tiệt! Ta cũng chỉ nghe người khác nói như vậy mà thôi. Tiểu tử tông chủ thấy ánh mắt của Phương Thốn thì cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng giải thích. Phương Thốn cười nói, như vậy thì ba nan đề mà Phạm lão tiên sinh cho, Thủ Sơn Tông chúng ta định giải như thế nào đây? Tiểu tử tông chủ hơi trầm ngâm, thở dài. Nội tình của Thủ Sơn Tông chúng ta bây giờ vẫn có chút nông cạn, không có thời gian mấy năm, làm sao có thể thăng tiến đủ thực lực để đi làm mấy nhiệm vụ này. Nhưng hôm nay lão tiên sinh rất quyết liệt phản đối các tông môn khác để cho Thủ Sơn Tông chúng ta một cơ hội. Nếu chúng ta không có cố gắng hết sức, chỉ sợ sẽ phụ lòng tốt của lão tiên sinh. Phương Thốn ngược lại nở nụ cười nói, ta thật muốn biết nếu không làm thì lão tiên sinh sẽ làm gì với Thủ Sơn Tông ta. Hai người đang đối thoại thì Tiểu Thanh Liễu quay đầu nói, công tử, từ tông chủ, chúng ta đến thành Thanh Giang rồi. Phương Thốn và tiểu từ tông chủ cũng không nói nữa, chậm rãi đứng dậy. Lúc này phi thuyền đã hạ xuống ở ngoài thành, phía trước chính là thành Thanh Giang. Dù là bây giờ đứng trên phi thuyền, nhìn từ xa cũng có thể thấy thành này cực kỳ rộng rãi. Diện tích bao la, phóng tầm nhìn về phía xa cũng chẳng thấy biên giới. Bên trong thì đài cao lầu các nối tiếp nhau, phồn hoa hưng thịnh. Người đấy là ai? Thật to gan! Vừa mới nhìn tòa thành một lúc thì chợt nghe một tiếng hét lớn vang lên từ trong thành. Lúc hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy hai gã luyện khí sĩ đằng vân bay lên không trung. Một người mặc áo giáp đen, một người mặc giáp xanh, hơi thở mạnh mẽ. Bọn hắn nhíu mày nhìn về phía phi thuyền, thần sắc không tốt, quát: Phạm lão tiên sinh có lệnh, bất cứ pháp bảo phi thuyền nào của luyện khí sĩ cũng không thể tự tiện xông vào trong thành, quấy rầy bách tính. Các người dám hung hăng ngang ngược như vậy? Phương Thốn nghe thấy tiếng nói từ ngoài thuyền truyền đến thì cười nói: Mới cách thành mấy trăm trượng mà quy định của quận Thanh Giang nghiêm ngặt như vậy ư? Một bên tiểu tử tông chủ thì hơi ngẩn ra, bỗng nhiên thấp giọng nói: Người ngồi trong thuyền, để ta ra ngoài xử lý. Lúc này xung quanh thành trì đang có vô số dân chúng ngẩng đầu lên nhìn phi thuyền, cảm thấy như thể đó là một con quái vật khổng lồ bay trên không trung, rất mới lạ. Lúc bọn hắn đang thảo luận sao chiếc phi thuyền kia có thể bay cao như vậy mà không bị rơi xuống, thì bỗng nhiên trưởng lệnh cùng văn thư hiện thân bay lên không trung, hét lớn về phía phi thuyền kia. Vô số dân chúng khẽ giật mình, sau đó náo nhiệt lên, có người vỗ tay, có người cổ vũ, bọn họ nhào nhào tán thưởng. Bình thường quy định của Phạm lão tiên sinh rất nghiêm khắc, cũng không biết mấy người kia từ đâu tới mà dám kiêu ngạo ở thành Thanh Giang. Nhìn có vẻ bọn hắn sẽ gặp xui xẻo nha. Mà vào lúc này, tiểu tử tâm chủ sửa sang lại quần áo một chút, đi tới bong thuyền, xa xa vái chào nói: Hai vị đại nhân thứ tội, ta là tông chủ của Thủ Sơn Tông, Từ Văn Tâm, cũng ít khi đến quận Thanh Giang nên không biết quy định, phi thuyền này để ta từ từ đỗ xuống. Thủ Sơn Tông? Nghe được danh tự của một trong lục đại tông môn, vậy mà vị thủ thành của thành Thanh Giang này cũng không để ý tới, hư lạnh một tiếng, ôm quyền nói với tiểu tử tông chủ: Từ tông chủ hữu lễ, người cũng đừng trách chúng ta nhiều chuyện. Thật sự là Phạm lão tiên sinh từ có lệnh không được để cho luyện khí sĩ quấy rầy bách tính. Đừng nói đến Thủ Sơn Tông, coi như người là người của thần cung tới thì cũng phải nghe lệnh. Vẻ mặt tiểu tử tông chủ ôn hòa nói: Đúng đúng. Văn thư đứng bên cạnh chợt nhìn về phía phi thuyền nói: Trong thuyền chỉ có một mình từ tông chủ thôi sao? Tiểu tử tông chủ cười nói: Tất nhiên không chỉ có một mình ta, phi thuyền đang được mấy người ở bên trong điều khiển. Đại nhân yên tâm, chúng ta đang đỗ thuyền xuống. Nói xong liền khoát tay về phía tiểu thanh liễu trong phi thuyền, ra hiệu lui lại. Lúc này trong khoang thuyền, tiểu thanh liễu bỗng nhiên quay đầu về phía Phương Thốn cười nói: Chiêu này của công tử thật mới lạ nha. Phương Thốn gật đầu: Vừa rồi nếu như ta đi ra thì chắc hẳn về sau toàn bộ bách tính của thành Thanh Giang đều sẽ nghe nói đến việc đệ đệ của Phương Xích cưỡi phi thuyền muốn xông vào thành Thanh Giang, kết quả là bị quy định của Phạm lão tiên sinh cưỡng chế. Mặt Phương nhị công tử xám như bụi, chỉ có thể lui lại ngàn trượng, nhớ sâu giáo huấn. Mà tin đồn Phạm lão tiên sinh lấy quy định giáo huấn vãn bối cũng được người ta tranh nhau truyền tụng, mà vị vãn bối bị giáo huấn lần này tất nhiên cũng là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tiểu thanh liễu cười nói: May mà vị từ tông chủ này hiểu chuyện, lập tức che giấu công tử. Một vị tông chủ trẻ tuổi như thế mà có thể làm cho Thủ Sơn Tông không có nội tình gì, tồn tại mấy chục năm không ngã, làm sao là kẻ ngốc được. Việc tiểu từ tông chủ nhận ra được vấn đề trong này thật ra cũng không khó, mà đáng nể phục là hắn quyết định rất nhanh, lập tức một thân một mình đi ra ngoài, biến phiền toái nho nhỏ này thành hư không, thật sự khiến người ta coi trọng hắn thêm mấy phần. Mặc dù vừa rồi nói chuyện với hắn, hắn vẫn luôn biểu hiện là cái gì cũng không hiểu, nhưng mà nếu không hiểu thật thì sao có khả năng phản ứng nhanh như vậy được. Mà vào lúc này, bên ngoài phi thuyền dường như hai vị trưởng lệnh và văn thư có chút không cam tâm, nhưng thấy phi thuyền đã lui thì cũng không tiện nói thêm điều gì. Người ta đã nghe lệnh đỗ xuống, chẳng lẽ còn cứng rắn muốn đi vào trong thuyền tìm kiếm? Thủ đoạn của vị lão tiên sinh này thật sự rất cao minh. Mà trong phi thuyền lúc này, Phương Thốn cũng lặng lặng suy nghĩ. Mấy vị tông chủ kia sau khi ước định tụ tập bày tiệc rượu liền ngự kiếm vào thành từ sớm, mà lúc này chẳng thấy bóng dáng. Có lẽ bọn hắn đã đoán được một màn này từ trước, cho nên cũng đã sớm tránh đi. Nghĩ đến điều này, Phương Thốn cười một tiếng. Thế ra này, quả nhiên không có nhiều kẻ ngốc. Không có việc gì lớn. Mà lúc này tiểu tử tông chủ cũng đã trở về trong khoang thuyền, mặt nở nụ cười nói. Chỉ là còn chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo thần ý kinh người vọt tới khiến toàn bộ phi thuyền chấn động, suýt chút nữa rơi xuống. Tiểu tử tông chủ lập tức kinh hãi. Còn dám động thủ? Hắn vội vã quay người lại nhìn. Phương Thốn đứng lên đi tới bong thuyền, dương mắt nhìn lên không khỏi biến sắc. Lúc này phía trên thành Thanh Giang xuất hiện một mảnh lửa to như đám mây. Mảnh lửa này xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt dường như giống như thác nước từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Giống như xuất hiện một vùng biển lửa trên không trung vậy. Bất luận hai vị trưởng lệnh cùng Văn Thư đang ở trên không trung, hay là thủ vệ dưới tường thành hoặc là bách tính bên trong thành, vẻ mặt lúc này đều kinh ngạc, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi người nhao nhao ngửa đầu lên, ngơ ngác nhìn dị tượng giữa không trung kia. Yêu nhân phương nào, dám ở chỗ này thi pháp? Thấy dị tượng này, trưởng lệnh cùng Văn Thư là hai người phản ứng đầu tiên. Bọn hắn vừa mới quát lui phi thuyền của Thủ Sơn Tông, thì có người trực tiếp thi pháp ở trong thành. Nhất thời vừa sợ, vừa giận. Sau tiếng quát chói tai, hai người đều nhìn về phía đám mây lửa kia, khí thế toàn thân dâng lên, vội vã bay về phía đó. Cùng lúc đó, trong thành cũng có tiếng quát giận dữ không ngừng vang lên, có vài vị thần tướng cùng thủ vệ nhận ra dị tượng phía trên thành này lập tức chạy đến. Bên trong trung tâm tòa thành, tại một tửu lâu nào đó bỗng xuất hiện mấy bóng người bay thẳng lên trời. Phương Thốn đứng ở bong thuyền, lạnh nhạt nhìn, hắn cũng không biết là ai bỗng nhiên kéo tới mảnh mây lửa này, nhưng thời điểm nó xuất hiện quả thật rất trùng hợp. Hai vị trưởng lệnh cùng Văn Thư vừa mới nói qua quy định của Phạm Lão tiên sinh, ngay cả phi thuyền cũng không cho vào thành, vậy mà đám mây lửa này lại trực tiếp trôi nổi ở ngay phía trên tòa thành, giống như là đang chống đối lại với quy định của Lão tiên sinh. Có điều người thi pháp này sợ rằng cũng không phải là người tốt. Tuy trưởng lệnh và Văn Thư đều ở đây, năm vị tông chủ của quận Thanh Giang cũng ở nơi này, dám thi pháp ở đây chỉ sợ đã phải thiết bản rồi. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ thì giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Theo tiếng cười, trái tim của tất cả mọi người đều đập mạnh, giống như là nhận đả kích của một chiếc chùy lớn vậy. Dám nói ta là yêu nhân, các ngươi đang nghiêm túc sao? Phía trên vùng biển, có giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại thì đều ngây ra. Chỉ thấy bên trong mảnh hỏa vân kia có một nữ nhân mặc chiếc áo thêu hoa văn phượng hoàng màu đỏ, đôi chân thon dài chậm rãi đạp trên hỏa diễm từ từ đi xuống. Lúc hỏa diễm vừa hiện, sắc trời xung quanh lập tức có vẻ tối đi, mà khi nữ tử này hiện thân thì ngay cả hỏa diễm cũng có vẻ ảm đạm. Toàn bộ trời đất tựa hồ cũng ngừng hô hấp, một mảnh yên lặng. Đôi mắt hờ hững của nàng quét qua vào trong thành, không khí bỗng nhiên có vẻ nặng nề. Lúc trước, hai tên trưởng lệnh cùng Văn Thư bay tới, lớn tiếng quát tháo, thì bây giờ khí thế bỗng nhiên tan ra như băng tuyết, ngây ngốc đứng một chỗ. Mà bọn người thần tướng cùng thủ vệ vừa mới từ trong thành lao đến cũng lập tức dừng lại ở giữa không trung. Vừa nãy năm đạo khí thế trong thành dâng lên, bây giờ cũng lặng lẽ thu liễm lại, giống như là chưa từng xuất hiện. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Năm đạo khí tức ở trong thành thì còn có thể thu hồi, nhưng tim của trưởng lệnh cùng Văn Thư thì đập loạn. Vừa rồi nhìn thấy dị tượng, chính là bọn hắn lớn tiếng quát tháo, nhưng bây giờ khi gặp được đối phương thì lập tức cảm thấy kinh khủng. Đối phương chỉ vừa mới hiện thân đã lập tức để bọn hắn cảm nhận được áp lực như núi, mà điều làm cho bọn hắn kinh sợ là bọn hắn rõ ràng có thể nhìn thấy nữ tử kia nhưng lại không cảm ứng được nàng. Hoặc là nói thần thức của bọn hắn tràn ngập trong không trung, nhưng căn bản không có đụng phải nữ tử này một chút nào, giống như là nàng không tồn tại ở mảnh thiên địa này vậy. Tu vi của nữ tử này cao đến bao nhiêu? Mấu chốt nhất là tại sao ở thành Thanh Giang lại xuất hiện người có tu vi cao như vậy? Mà lúc đôi chân trần của nữ tử kia nhẹ nhàng đạp trên đám mây lửa đi xuống, thì đám mây lửa hỏa diễm đầy trời kia cũng nhanh chóng thu liễm, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng bằng lửa, đôi mắt linh động, lông đỏ như lửa, lẳng lặng bay ở giữa không trung. Mà nữ tử áo đỏ kia thì nhẹ nhàng ngồi ở trên lưng phượng hoàng, mắt đẹp như tơ. Đám hỏa diễm xung quanh phượng hoàng nhanh chóng tan đi. Sau đó ở nơi chúng tan ra thì xuất hiện một đám nữ quan, toàn thân mang cung trang, tóc búi lên, mặc một bộ áo bào màu đỏ. Thần sắc từng người lạnh lùng, lẳng lặng đứng cạnh phượng hoàng. Thân mang váy lửa, đầu đội mũ phượng hoàng. Người này là... Sau khi trưởng lệnh cùng văn thư thấy bộ dáng của nàng, nhất là con phượng hoàng được hóa ra từ vô tận hỏa diễm, cùng với mấy vị tùy tùng, mặt không biểu cảm như tiên tử trên trời cao này, thì trong lòng chợt nhớ tới một người, sợ hãi tới mức trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, vội vã cúi đầu không dám nhìn lên nữ tử này, run rẩy hành lễ với nàng. Các người đứng gần ta như thế làm gì? Nữ tử đang đứng trên lưng phượng hoàng kia nhíu mày lườm bọn hắn. Nghe thấy lời nói này của nàng thì mấy vị nữ quan lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay áo quét tới phía trước. Theo cái phất tay này, bất kể là trưởng lệnh, văn thư hay là đám thần tướng cùng thủ vệ vừa mới chạy lên đều chịu áp lực cực lớn, chật vật lui về phía sau. Một số người tu vi thấp thì đã rơi xuống giữa không trung, đập sập không ít lầu cát cùng nhà cửa, khiến bách tính bên dưới nhào nhào chạy trốn. Bái kiến thần vương điện hạ. Trưởng lệnh, văn thư cùng với mấy vị thần tướng tuy không bị uy áp này quật ngã, nhưng cũng không nhẹ nhõm hơn đám người bị quật ngã kia bao nhiêu. Ngược lại như gặp phải đại địch, bọn họ dường như có thể nghe thấy nhịp tim lẫn nhau, từng người vội vàng khom người cung kính vái chào. Ở đại hạ vương triều, trừ phi là gặp phải thiên, địa, quân, thân, sư, nếu không thì cũng không yêu cầu cúi chào. Bình thường khi đối mặt với người có thân phận cùng địa vị càng cao thì càng phải khom lưng nhiều hơn. Bây giờ trưởng lệnh cùng văn thư đã hận không thể trực tiếp khom cả người xuống mặt đất. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu bọn hắn biểu lộ ra một chút nỗi sợ hãi thôi thì e rằng sẽ chọc giận tới nàng. Nguyên nhân khiến bọn hắn sợ hãi cũng rất đơn giản. Nhìn thấy hoàng văn trên người nữ tử này thì ai cũng đoán được thân phận của nàng mà thôi. Ta biết người này là ai. Mà trên phi thuyền, lúc tiểu tử tông chủ thấy nữ tử này thì cũng không tốn nhiều thời gian đã đoán được thân phận của nàng. Cho dù hắn đang đứng trên boong thuyền mà cũng vội vàng cúi người vái chào, thậm chí còn muốn lôi kéo Phương Thốn cùng cúi người hành lễ, đồng thời truyền âm. Phương nhị công tử nhất định phải cẩn thận. Nữ tử này chính là chủ nhân của Nam Hoàng Thần Quốc, là vị nữ thần vương duy nhất của đại hạ. Chủ nhân của thần quốc? Phương Thốn cũng hơi giật mình, lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương. Chủ nhân của Nam Hoàng Thần Quốc, cũng là chủ nhân của Hoàng Thành. Khi sống ở Liễu Hồ, hắn đã từng nghe nói thanh danh của mấy vị thần này. Bên ngoài tiên điện có hơn 100 vị thần vương, nhưng trong số đó chỉ có 7 vị thần vương đứng đầu cai quản 7 lãnh địa lớn nhất. 7 vị Hoàng, Lân, Ngoan, Long, Tước, Quỳ, Trúc đều thống trị một phương trời riêng, có vô số thần tướng. Trong số bọn họ thì Lân thần vương công bằng, Long thần vương yêu nữ sắc, Ngoan thần vương nhát gan, được một số người xưng là rùa đen rút đầu. Mà vị Hoàng thần vương này thì được mệnh danh là người yêu thích chém giết nhất trong truyền thuyết. Thậm chí mặc dù nàng là thần vương cao quý, nhưng cũng có người đặt một chữ ma trước tên của nàng. Mà vấn đề quan trọng nhất là Phương Thốn từng nghe ông chủ Tần nói qua, người mà hận huynh trưởng của mình nhất chính là nàng. Hơn thế nữa, lúc ở thành Liễu Hồ còn giết qua một vị thần tướng của nàng. Nàng đường đường là thần vương, làm sao lại xuất hiện ở một nước phụ thuộc nhỏ bé của Ngoan thần vương đây? Chẳng lẽ... Trong lúc Phương Thốn đang suy nghĩ thì thấy vị nữ thần vương đang ngồi trên lưng phượng hoàng kia hơi nghiêng người, lấy tay chống má. Người bình thường làm động tác này sẽ khiến gò má bị bàn tay ép vào, lộ ra vẻ rất khó coi. Nhưng khi nàng lấy tay chống má thì lại hiển lộ ra vẻ phong tình vô tận, giống như cả thiên địa đều chỉ xứng đáng làm nền cho nàng vào lúc này. Mà mấy người đang khom người kia dường như chẳng lọt được vào mắt của nàng. Nàng không lệnh bọn chúng đứng lên cũng chẳng lệnh cho bọn hắn rút lui. Vừa nãy là ai có gan, dám lớn tiếng mở miệng bất kính vào thần hoàng đại nhân? Ngược lại, thần sắc của mấy vị nữ quan bên người nàng tỏ ra nghiêm túc, lạnh lùng nhìn về phía đám người trưởng lệnh cùng thần tướng. Điều này... Trán của trưởng lệnh Văn Thư, một đám thần tướng lập tức toát mồ hôi hột, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Vừa rồi chúng ta không biết người tới là ngươi nha. Nhưng trước mặt nữ thần vương, bọn hắn không ai dám phản bác, cũng chẳng dám giải thích điều gì. Là tại hạ nói. Trong không khí tĩnh mịch, vị trưởng lệnh kia trực tiếp quỳ xuống, lấy trán chạm đất, run run mở miệng nói. Tại hạ bành tương không biết là thần vương tới, sơ ý mạo phạm, tội đáng chết vạn lần, mong thần vương tha thứ. Ta nguyện tự cắt lưỡi của mình. Nói xong, hắn không chút do dự đưa tay lên, ở giữa ngón tay lóe lên một luồng ánh sáng, đưa vào trong miệng. Sau đó một đoạn đầu lưỡi bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Mọi người xung quanh thấy cảnh này đã sợ nổi hết da gà, trong nội tâm sinh ra cảm giác rùng mình. Nhưng thân thể của bành trưởng lệnh vẫn đang run rẩy, dường như sợ rằng như thế vẫn là chưa đủ. Vị nữ thần vương đang tựa vào đám mây lửa này cũng lười nhìn hắn, làm bộ như chẳng nghe thấy gì, mà vị nữ quan bên người nàng thì lạnh lùng lườm đám người một chút, nói: chẳng lẽ còn phải để cho chúng ta chỉ ra từng người sao? Xung quanh nhất thời im lặng, Văn Thư cùng thần tướng đều đang nhìn nhau. Vị Văn Thư kia lúc đầu còn do dự, bỗng nhiên quay đầu nhìn trưởng lệnh bên cạnh, lập tức hiểu ra điều gì, không chút nghĩ ngợi, nghiến răng một cái rồi mở miệng, lập tức một đoạn đầu lưỡi bay ra ngoài. Mà mặt khác, sắc mặt mấy vị thần tướng cũng đại biến, không rõ vì sao vị này phải làm như thế, mà cũng có người phản ứng mau lẹ, cắn chặt răng, học theo. Rõ ràng vừa rồi ta không có kêu. Trong đó có một số vị thần tướng trẻ tuổi kinh ngạc, nhìn hành vi của đám người xung quanh đã sợ muốn hồn lìa khỏi xác, ngơ ngác đứng không biết làm gì. Mấy lão thần tướng bên cạnh liền cắn răng một cái, giơ tay bắt bọn hắn lại, trực tiếp cắt đầu lưỡi của bọn hắn xuống. Trong khoảnh khắc, đầu lưỡi rơi đầy đất. Những cảnh tượng này ở trong mắt tất cả mọi người, đặc biệt là những bách tính bên dưới, thì thật đáng sợ và khủng khiếp. Luyện khí sĩ của quận Thanh Giang phản ứng cũng nhanh đấy. Vị nữ thần vương kia khẽ nhíu mày, lười biếng nói: không cần thiết khiến cho đất phải tanh hôi, thả bọn hắn đi. Trưởng lệnh Văn Thư cùng mấy thần tướng khác cảm thấy sắp khóc, tại sao không nói sớm hơn chứ? Ngược lại, vị nữ quan kia nhìn qua đám người ngậm chặt cái miệng đang chảy máu của mình, cười lạnh một tiếng: các người không cần sợ sệt. Lúc mọi người xung quanh đang hoảng sợ, vị nữ thần vương này uể oải khoát tay áo, ánh mắt chậm rãi quét tới đám người, lười biếng nói: có một người tên Phương Thốn, bây giờ hắn đang ở đâu? Ta tới là để tìm hắn. Ào ào, vô số ánh mắt nhìn về phía phi thuyền. Hỏng, mà lúc này trên phi thuyền, vị tiểu tử tông chủ đang khom mình hành lễ, đến bây giờ vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, lại lập tức bị dọa sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt hoảng sợ, nhìn về phía Phương Thốn, đồng thời lặng lẽ kéo tay hắn một cái, ra hiệu hắn mau tranh thủ hành lễ. Nhưng Phương Thốn cũng không hành lễ, hắn vẫn đứng thẳng tắp ở trên boong thuyền, lẳng lặng đánh giá nữ tử đang ngồi trên lưng phượng hoàng kia. Mà vào lúc này, vị nữ thần vương kia cũng đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phi thuyền. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên Phương Thốn và vị nữ thần vương này. Vị nữ thần vương yêu thích giết chóc tìm đến Phương Thốn. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đã nhớ tới lời đồn đại kia, nghe nói khi Phương Xích tiên sư còn sống đã có mối thù sinh tử với nữ thần vương, nhất là khoảng thời gian trước có một vị tướng chủ hoàng thành đã từng xuất hiện tại thành Liễu Hồ, truyền ra tin tức bất lợi với Phương gia. Bây giờ vị nữ thần vương này tự mình đến quận Thanh Giang, chẳng lẽ là vì... Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì vị nữ thần vương kia bỗng nhiên ngồi dậy từ trên lưng phượng hoàng, khiến tâm thần tất cả mọi người đều run lên. Nàng chậm rãi duỗi chân đạp lên hư không. Mỗi khi mũi chân trần nhẹ nhàng bước xuống thì giữa không trung sẽ có một đóa hỏa diễm sinh ra từ hư vô nâng bàn chân nàng lên. Vì vậy nhìn nàng giống như là đang đi giữa không trung vậy. chiếc áo hoàng văn đỏ thẫm trên thân bị gió thổi bay lất phất. Nàng đi tới từng bước một, đôi mắt kia nhìn về phía Phương Thốn trên boong thuyền, trong ánh mắt tựa hồ có chút lãnh ý. Người chính là Phương Thốn. Lúc này tâm trí của mọi người cảm thấy như đang bị treo ngược lên trời, cực kỳ áp lực. Tiểu tử tông chủ bên cạnh Phương Thốn hận không thể quỳ xuống trả lời thay cho Phương Thốn. Phương Thốn nhẹ nhàng hít một hơi, khen: thật là đẹp. Bởi vì lúc này không có bất kỳ ai dám phát ra tiếng động, cho nên mọi người đều nghe được lời Phương Thốn nói. Sau đó một chút, tất cả mọi người đều có cảm giác rơi vào cửu u địa ngục, lạnh đến thấu xương. Chết tiệt, đây là lúc nào mà ngươi còn nói những lời này? Nhất là mấy vị vừa mới bắt đầu cắt lưỡi trưởng lệnh cùng thần tướng, bọn họ càng là kinh sợ đến run rẩy. Song song, đã sớm nghe nói tính tình nhị công tử Phương gia rất ăn chơi, không nghĩ tới đúng là thật. Hắn là thật sự cho rằng nhờ vào thanh danh của huynh trưởng Phương Xích thì trên đời này không ai dám giết hắn à? Hay là hắn cảm thấy mình đã chết chắc, cho nên trước khi chết nói linh tinh cho sướng mồm? Chỉ là sau khi người nói sướng mồm xong, biết đâu vị nữ thần vương này làm thịt ngươi xong chưa đủ đã, thuận tay làm thịt luôn chúng ta thì sao bây giờ? Mà một bên tiểu tử tông chủ nghe thấy lời nói của Phương Thốn, lập tức cả người đều một lảo đảo, gục đầu vào mạn thuyền một tiếng. Nhưng hắn cũng không để ý đau đớn, càng không để ý tới việc mất mặt. Thầm nghĩ bảo thân kinh của Thủ Sơn Tông vừa tìm được về, nhưng tương lai của Thủ Sơn Tông lại thật sự mờ mịt. Mà lúc này, nỗi lo lắng của bọn hắn cũng không cách nào giải tỏa, bởi vì qua một lúc lâu, bên kia không có động tĩnh gì. Nếu nữ thần vương nổi giận cũng tốt, quát tháo cũng tốt, thậm chí trực tiếp giết người cũng tốt, nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Bọn hắn chờ đợi rất lâu, không thấy động tĩnh thì cũng muốn rời đi, nhưng không ai có dũng khí làm chuyện đó. Lúc này có người làm liều, hơi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía vị nữ thần vương kia, sau đó lập tức giật nảy mình. Vị nữ thần vương kia, nàng đỏ mặt. Lúc này miệng nàng khẽ nhếch, tựa hồ có chút kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Thân thể của nàng dường như hơi cong lên, giống như là đang cứng đờ. Mà Phương Thốn trên boong thuyền thì mỉm cười, vẫn đang nhìn nàng. Ánh mắt của hắn không kiêng nể, không chỉ nhìn qua nàng, thậm chí còn nhìn xuống bên dưới, quét qua đồi ngực cao vút, cái eo thon cùng phần dưới bụng nàng, sau đó lướt đến đôi chân dài đến kinh ngạc, cùng bàn chân giống như là do đại sư cao siêu nhất dùng bạch ngọc đẹp nhất thế gian này điêu khắc ra vậy. Nam hoàng có giai nhân, giết người không cần dùng đao. Sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, lần nữa tán thưởng: thật là đẹp. Tất cả mọi người nghe câu nói của hắn một lần nữa căng thẳng, mà mặt vị nữ thần vương kia rõ ràng càng ngày càng đỏ hơn, thân thể cũng càng cứng, thậm chí hơi run lên. To gan! Tất nhiên nữ thần vương cũng không có lên tiếng quát tháo, tu sĩ xung quanh cũng không có người nào dám phát ra tiếng động gì. Ngược lại là một nữ quan bên cạnh nhịn không được, mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, lớn tiếng quát tháo: người mới lớn mật! Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, mình còn chưa dứt lời, nữ thần vương đã quay đầu lại, quát nàng một tiếng. Nữ quan này kinh hãi, lập tức cúi đầu không dám nói tiếp. Lúc này nữ thần vương mới chậm rãi xoay người đi đến, thần thái lộ ra vẻ khiển trách vị nữ quan kia. Sự việc còn coi như vậy mà cũng phải lên tiếng. Chỉ tiếc, chỉ có Phương Thốn có thể nhìn thấu biểu cảm này của nàng, chứ mọi người ở đây chẳng ai nhìn được. Sau đó nàng nhìn Phương Thốn một chút, có chút ngượng ngùng. Sau đó nàng hắng giọng một cái, dường như muốn khôi phục khí thế cao cao tại thượng khi nãy, nhưng chẳng biết tại sao không biểu lộ ra được. Thế là nàng do dự một chút, bỗng nhiên nói với Phương Thốn: người nói thật chứ? Giống như là sợ Phương Thốn không hiểu, nàng hơi do dự chỉ vào tay chính mình. Đương nhiên là thật. Phương Thốn đè tay lên boong tàu, cười nói: mắt của ta lại không mù. Người... Trên mặt nữ thần vương lại bắt đầu đỏ lên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hẳn là được nàng dùng pháp lực đè xuống. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn đè xuống, mặt nàng vẫn ẩn ẩn, hơi đỏ. Qua một lúc lâu, nàng mới khẽ vỗ lồng ngực, cưỡng ép duy trì bình tĩnh, cất bước đi lên, giống như là đi lên cầu thang, bước vào trong phi thuyền. Ánh mắt không nhìn bất cứ ai, cứ từ từ đi vào khoang thuyền. Sau đó dùng thanh âm bình ổn, nói, lái thuyền. Lúc này vị tiểu tử tông chủ đang co quắp ngồi ở mạn thuyền, lập tức sừng sốt. Phương Thốn cười nói, không nghe thế à? Nàng nói lái thuyền. Tiểu Thanh Liễu phản ứng lại, vội vội vàng vàng khởi động phi thuyền. Tiểu tử tông chủ như đang nằm mơ, bước chân đi tới khoang thuyền. Sau đó liền thấy được một đôi ánh mắt lạnh lùng nói, ra ngoài. Tiểu tử tông chủ sợ đến mức suýt nữa hồn lìa khỏi xác, vội vàng lui đến bên ngoài khoang thuyền. Sau đó hắn lại tiếp tục nghe thấy hai chữ ra ngoài. Nhìn thoáng bên ngoài mạn thuyền, có mây cùng gió không ngừng trôi qua. Tiểu tử tông chủ cắn răng một cái, xoay người nhảy ra ngoài. Mà vào lúc này tại thành Thanh Giang, rất nhiều ánh mắt đều đang ngơ ngác nhìn chiếc phi thuyền kia đi xa. Ai cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì, mà vị nữ thần vương kia vừa rồi thế mà lại không nổi giận trực tiếp giết người, mà nàng bỗng nhiên leo lên phi thuyền, sau đó muốn rời đi cùng Phương Thốn là có ý gì? Chẳng lẽ vị nữ thần vương này muốn giết người, còn muốn đưa người đến nơi tĩnh lặng để giết? Điều này không đúng. Nàng cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì, nàng đường đường là nữ thần vương. Yêu ma quỷ quái giết người mới cần che che lấp lấp, nhưng nàng thì không cần. Trong lòng bọn hắn đang không hiểu thì thấy một thân ảnh đang rơi xuống từ phi thuyền. Trong lòng mọi người đều run lên. Xong, đến tiểu tử tông chủ còn bị ném ra ngoài, vì nữ thần vương này quả nhiên là muốn uống trà. Mà lúc này trong khoang thuyền, Phương Thốn đã tự tay ngâm hai chén trà để lên một cái khay mới mang tới trong khoang thuyền. Một chén đặt ở trước mặt nữ thần vương, một chén đặt ở bên mình. Sau đó tiện tay quăng cái khay ra rồi ngồi xuống đối diện nàng. Nhìn qua đôi mắt của vị nữ thần vương này, cười nói, trà của Phương gia ta khá nổi tiếng, không biết người đã từng uống hay chưa? Nữ thần vương ánh mắt như ngọc, lãnh đạm nhìn hắn, qua một hồi lâu mới nói, có vẻ như người không sợ ta. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, vì sao ta phải sợ? Nữ thần vương thản nhiên nói, toàn bộ mọi người ở đại hạ đều biết ta là người hận huynh trưởng ngươi nhất. Ngươi là người hận huynh trưởng ta nhất, nhưng không phải là người hận ta nhất. Phương Thốn cười nói, huống chi huynh trưởng ta đã vẫn lạc, toàn bộ Phương gia nếu đối đầu với thần vương thì giống như là châu chấu đá xe. Nếu ngươi thật muốn gây bất lợi Phương gia ta thì chỉ cần một câu nói là sẽ không biết bao nhiêu người đến diệt Phương gia. Nhưng ngươi không làm vậy, đã nói rõ ngươi không muốn ra tay với Phương gia, vậy ta cần gì phải sợ ngươi? Nữ thần vương lặng lặng đánh giá Phương Thốn vài lần, nói, nếu chuyện ta chưa xuất thủ với Phương gia chỉ là vì bảo vệ thanh danh thì sao? Phương Thốn cười nói, người khác thì có thể, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, vì thanh danh của Nam Hoàng thần vương. Nữ thần vương bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Thốn liền ngập ngừng nói, không tệ. Mà lúc này vị nữ thần vương chậm chậm mở miệng, đúng vậy, nếu ta thật muốn giết ngươi thì xác thực cũng không quan tâm đến thanh danh. Rất nhiều người đều cho rằng ta muốn gây bất lợi với Phương gia ngươi, vậy nên họ cũng mong muốn ta sẽ làm việc không kiêng nể như lúc trước, tiến thẳng đến thành Liễu Hồ, đại khai sát giới. Vì thế thậm chí không tiếc đưa người dưới trướng của ta đến thành Liễu Hồ. Đã như thế, vì sao ta phải làm theo mong muốn của bọn hắn? Nàng vừa nói chuyện vừa hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút lãnh ý nhàn nhạt, giống như cười mà không cười, nhìn Phương Thốn. Phương Thốn cũng đang nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, thần vương là đang giải thích với ta rằng vị thuộc hạ kia không phải là do ngươi phái qua. Nữ thần vương lập tức giật mình, bỗng nhiên đỏ lên, âm trầm tức giận nói, không phải. Tốt, Phương Thốn cười nói, thần vương chắc cũng sẽ không giải thích với người ngoài bất cứ chuyện gì. Xin mời uống trà. Trong khoang thuyền, vị nữ thần vương này hơi trầm mặc, ngồi một lát, nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó buông xuống, cũng không hề nói vị trà như thế nào, chỉ bình tĩnh nói, thì ra là Vân Vũ Sơn Trà. Phương Thốn cười nói, cả nhà chúng ta đều rất yêu thích uống trà, có nguồn gốc từ phương Nam. Nữ thần vương xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Phương Thốn một chút, cười khẽ nói, quả nhiên không hổ là đệ đệ của Phương Xích, lá gan cùng bộ dạng các người rất giống nhau. Chỉ tiếc là vị huynh trưởng kia lại không biết nói chuyện giống như ngươi. Phương Thốn cười cười nói, dường như thần vương rất quen với huynh trưởng của ta. Kết thúc tập 32 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.